Rõ ràng là một cuộc săn, nhưng Toki cảm thấy bây giờ người thợ săn dần dần không phải là chính mình. Cách chương.